Dưỡng thừa, chương 20, C20, chương 37. Không phải đặc biệt nhớ nhung ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Đồng Thiếu Huyền tựa hồ có tâm sự. Thư viện mới tới vị nữ tiên sinh. Họ Mạnh, 40 có hơn. Có người nói là nghiền ngẫm đọc Lão Tử Đại Gia. Đến cùng là nghé con mới sinh không sợ cóp. Mạnh tiên sinh vừa đến liền bắt đầu thi giáo chư vị. Dự định sờ một cái bọn học sinh trình độ. Trước hết bị tóm lên đến thi giáo chính là Đồng Thiếu Huyền. Toàn bộ lớp học người đều chờ xem kịch vui. Kết quả Đồng Thiếu Huyền đứng lên đến cùng Mạnh tiên sinh vừa đến một hồi đúng là thông thuận. Mạnh tiên sinh rất hài lòng làm cho nàng ngồi xuống. Này liền kết thúc, Đồng Thiếu Huyền lại không có hỏi ngược lại trở lại. Không quá như phong cách của nàng. Có một phân tiên sinh học thức đứng hàng thứ tại Bạch Lộc Học viện nữ bộ bên này truyền lưu rất rộng. Đứng hàng thứ đánh giá tiêu chuẩn chính là có thể cùng Đồng Thiếu Huyền mở ra trên mấy chiêu. Cho đến bây giờ, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Khổng tiên sinh. Khổng tiên sinh đã từng sáng lập một hạng ghê gớm ghi chép. Cùng Đồng Thiếu Huyền đối với mở ra 45 chiêu mà không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời bị truyền vì ca tụng. Tuy rằng Khổng tiên sinh biết sau khi cũng không có nhiều sung sướng. Trái lại bị này quần không coi ai ra gì các học sinh tức giận đến gần chết. Người thứ hai chính là Đồng tiên sinh. 23 chiêu. Lại mặt sau tất cả đều là tại 10 chiêu trong vòng liền bị hỏi mộng. Cắt tầm tình hạ xuống 50 đồng tiền tiền đặt cược. Liền đánh cực Mạnh tiên sinh quá không được 10 chiêu. Nàng đối với Đồng Thiếu Huyền vô cùng tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới. Kết quả lại hoang trang. Toàn bộ lớp học người đều đang yên lặng nhìn kỹ Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền làm sao đây là. Đồng Thiếu Huyền ngồi ở bàn trà sau khi. Hỗn loạn. Tối hôm qua không có đọc sách cũng ngủ không được ngon giấc. Liền ngay cả nàng trong ngày thường thích nhất cơ cấu đồ lấy vào tay chung. Cũng một cái tuyến đều không có đi xong. Suốt đời chí hướng sao? Đường Kiến Vi khẳng định có nàng chí hướng. Nhìn nàng làm một tay thức ăn ngon lại hùng tâm bừng bừng mở cửa tiệm. Liền biết trong lòng nàng nhất định có rất nhiều muốn chuyện cần làm. Mà ta đâu? Người khác đều nói ta thông minh. Đã gặp qua là không quên được. Lại được tổ tiên che chở. Có thể làm việc người khác không thể. Nhưng là, để tổ tiên hướng về trăng thăng tái hiện thiên địa liền là chức trách của ta sao? Ta liền nhất định phải vào sĩ làm quan. Ra đem vào tương, tá minh chủ phủ quốc gia sao? Muốn làm cái gì? Thành vì hạng người gì? Tựa hồ vẫn luôn là chu vi trưởng bối đang nói. Tại dẫn dắt, đang dạy nàng nên là cái hạng người gì? Đồng Thiếu Huyền trong lòng mình đối với nàng này một đời cũng không có rõ ràng quy hoạch. Bởi vì nàng biết, bây giờ còn có thể sống sót cũng đã là từ Diêm Vương ra bên kia mượn tới tháng ngày. Nàng lúc nào cũng có thể chết. Tản đi học từ thư viện đi ra. Không có cùng các tầm tình các nàng cùng nơi đi. Nàng hôm nay muốn một thân một mình chờ một lúc. Trong núi có một điều đi về chân núi nhẹ nhàng dòng suối nhỏ. Thường thường có sơn tước cùng sóc tới chỗ này uống nước. Vô cùng bí ẩn, chỉ có nàng cùng các tầm tình biết nơi này. Đã bắt đầu mùa đông, nơi này lá cây cũng lạc không ít. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu vào. Rất ấm áp, Đồng Thiếu Huyền tìm một chỗ có ánh mặt trời địa phương. Nằm tại lá cây bên trên, nhắm hai mắt lại, nàng có thể nghe được tiếng nước chảy. Trùng minh tiếng chim hót. Còn có lá rụng chậm rãi hạ xuống âm thanh. Nếu là có một ngày nàng chết rồi, bị táng ở trong núi, những thanh âm này liệu sẽ có nương theo nàng vĩnh viễn? Lúc trước chưa bao giờ đối với chết chuyện này có sâu như thế cảm xúc. Nàng cũng chưa từng có sợ sệt quá. Nhưng hôm nay, tựa hồ tử vong ngay ở nàng đưa tay thì sẽ chạm được địa phương. Chết là cảm giác gì? Vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ. Vĩnh viễn ngủ đi đi. Vĩnh viễn cô quạnh. Vĩnh viễn yên lặng như tờ. Mãi mãi cũng không thấy được muốn gặp người. Là như vậy phải không? Suy tư tử vong cảm giác Đồng Thiếu Huyền. Tại ánh mặt trời sưởi ấm dưới. Dần dần mà. Ngủ. Chờ nàng lại có ý thức thời điểm. phát hiện mình đang nằm tại trong một chiếc xe ngựa. Thân thể tùy tùng xe ngựa sóc nảy. Loạng choạng, nàng muốn đứng lên đến. Nhưng cảm giác đầu so với tảng đá còn nặng. May là gối lên một mềm mại sự vật. Ngược lại cũng không tính quá khó chịu. Chu vi tựa hồ có người. Nàng muốn nhìn rõ mặt của người kia. Phân biệt ra được đây là người nào. Lại rất khó khăn. Trong đầu có ngàn nhớ đến vạn tự. Nhưng một cái đều không bắt được. Đồng Thiếu Huyền đột nhiên ho khan. Người ở bên cạnh tới gần nàng. Nhẹ giọng nói. Tỉnh rồi. Đồng Thiếu Huyền con mắt chỉ mở một cái khe. Có cái bóng người mơ hồ tại trước mắt nàng. Nhìn không rõ lắm. Nhưng rất quen. Ngươi làm sao một người ngủ ở trên núi. Đại mùa đông Thái Dương vừa rơi xuống sơn. Cái kia nhi có bao nhiêu lạnh ngươi không biết sao. Nếu như đông chết người. Ngươi là muốn ta còn chưa xuất giá liền thủ tiết. Đường Kiến Vi nhìn vị này. Bá đạo. Gối lên chân của mình trên cô nãi nãi. Quả nhiên tình huống không phải quá tốt. Hẳn là sơn dã hàn khí. Vào lúc này đầu nóng cực kỳ. Vốn là nàng là muốn đi tìm Đồng Thiếu Huyền lý luận liên quan với nàng đại tỷ một chuyện. Kết quả đợi hơn nửa ngày người cũng không có trở về. Nhưng làm nàng ra nương cho gấp hỏng rồi. Lập tức gọi người ra ngoài tìm. Đường Kiến Vi cũng theo cùng nhau đi rồi. Người đồng gia quân chia thành mấy đường. Nàng cùng đồng bác di hướng về thư viện đi tìm người. Đã đến thư viện, lớp học người đã sớm đi sạch sẽ. Bắt được hai vị ở ký túc học sinh. Học sinh nói Đồng Thiếu Huyền các nàng tản đi khóa liền rời khỏi. Không ở thư viện, lúc này Thái Dương đã tây tà. Đồng bác di sốt ruột muốn xuống núi. Dọc theo nàng đường về nhà tìm người. Đường Kiến Vi lại nói. Chúng ta đến con đường kia chính là nàng đường về nhà. Dọc theo đường đi cũng không gặp người. Nói không chắc nàng không có đi đường này trở lại. Cái kia nàng sẽ đi đâu? Đồng bác di lòng như lửa đốt. Trong ngày thường đến trường tan học đều rất đúng giờ. Muốn đi chỗ nào cũng đều sẽ sớm chào hỏi. An Niệm không phải loại kia không nói tiếng nào để người trong nhà thế nàng sốt ruột người. Đường Kiến Vi đứng sách cửa viện suy tư chốc lát. Hỏi đồng bác di, ngày hôm nay nàng lúc đi học, con kia cừu nhỏ có hay không cũng theo. Người là nói túi sách. Đồng bác di hồi ức nói. Hôm nay ta ở trong phủ nhìn thấy Quý Tuyết. Quý Tuyết nếu là không có theo nàng thoại, nàng hẳn là mang tới túi sách hỗ trợ trang cuốn sách. Vậy thì tốt lắm. Đường Kiến Vi chỉ vào dưới chân đường đá. Chúng ta liền dọc theo đường đi xuống tìm. Trọng điểm tìm kiếm đường đá ở ngoài trên đường đất có hay không bánh xe dấu vết. Cái kia cừu nhỏ chứa nặng trình trịch cuốn sách. Từ quê mùa trên đường ép quá thoại nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nếu là không có bánh xe ấn. Giải thích rõ ràng nàng xác thực là xuống núi. Sau khi xuống núi liền đều là quê mùa đường. Cừu nhỏ bánh xe ấn lại tế lại hẹp. Rất tốt nhận biết. Mặc dù bị móng ngựa cùng dấu chân bao trùm có chút mơ hồ. Nhưng chỉ cần tìm được manh mối nhất định có thể rõ ràng phân biệt. Này vị trí không có án. Đồng bác di chỉ có thể vỗ đầu của chính mình tán dương. Muội muội nhưng thật thông minh. Đi, chúng ta vậy thì đi tìm. Nếu không là tối hôm qua Đồng Thiếu Huyền tâm tình khác thường. Đường Kiến Vi cũng chưa chắc sẽ cảm thấy nàng có thể ở trong núi bồi hồi. Quả nhiên tại giữa sườn núi trên tìm tới cừu nhỏ bánh xe ấn. Dọc theo rõ ràng bánh xe ấn liền tìm được Đồng Thiếu Huyền. Nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền ngửa mặt ngã vào đất hoang thời điểm. Đồng bác di một trái tim suýt chút nữa ngay tại chỗ phun ra. Đường Kiến Vi cũng bị sợ hết hồn. Mau mau vì quá khứ tìm tòi hơi thở. Còn sống sót, thật đúng là cũng bị nàng hù chết. Người còn có khẩu nóng hổi khí. Nhưng tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Đường Kiến Vi đưa tay tại nàng trên trán đụng vào. Trong dự liệu, nóng đến có thể trực tiếp lạc bánh tráng trứng. Nàng ngủ, Đường Kiến Vi rất nhanh có kết luận. Phỏng chừng Thái Dương vẫn chưa xuống núi thời điểm ở chỗ này tắm nắng. Cảm thấy ấm áp, bất chi bất giác ngủ. Lúc ngủ bị tà gió thổi một lần lại một lần. Chưa kịp tỉnh lại liền bị bệnh. Quả nhiên làm liền một mạch. Đồng bác di. Đừng nói trước những này. Mau mau đem A Niệm mang đến sơn đi thôi. Đồng Bác Di đem muội muội ôm lấy đến xuống núi đi. Đường Kiến Vi quay về con kia mỉm cười cừu nhỏ có chút tay chân luống cuống. Món đồ này làm sao động tới? Đường Kiến Vi vòng quanh nó xoay chuyển 3 vòng. Cũng không tìm được có thể dạy nó tự mình động lên cơ quan. Nàng làm sao sẽ nghĩ tới cơ quan sẽ ở đó ngăn ngắn cừu đuôi mặt trên. Miễn là đem mộc cầu làm cừu đuôi ra bên ngoài đánh cái mười mấy lần. Nó liền có thể tự mình đi tới. Đáng tiếc nàng đối với cơ xảo một chữ cũng không biết. Căn bản là không có hướng về cái kia cừu đuôi trên muốn. May là thư viện đường là nghiêng đường đá. Mà không phải một tiết bậc thang. Nếu không nàng thật sự đến gánh. Đem cừu nhỏ cho hầu hạ xuống. Cuốn sách liền trùng đến quá sức. Cái kia cừu nhỏ cũng không nhẹ. Đường Kiến Vi lại là sủi lại là càn. Thật vất vả đem cừu nhỏ làm xuống núi. Đồng Bác Di đem muội muội ôm vào xe ngựa sau khi trở lại ôm cừu nhỏ. Hắn tại ngoài xe lái xe. Trong buồng xe chỉ có Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền. Đồng ra xe ngựa cũng rất hẹp. Khiến người ta mở rộng không ra. Song luân xe ngựa còn đặc biệt sóc này. Đồng Thiếu Huyền vốn là cẩn thận mà dựa vào ở nơi đó. Một sóc này thân thể mềm nhũn ra. Chuẩn xác không có sai sót nằm tại Đường Kiến Vi trên đùi. Đường Kiến Vi cũng không có ý kiến gì. Liền để nàng nằm được rồi. Hiện tại trạng thái như thế này coi như bạo nện dừng lại cũng nện bất tỉnh nàng. Chầm liền chầm đi. Miễn là có thể còn sống trở về là được. Còn chưa tới Đồng Phủ. Đồng Thiếu Huyền ở nửa đường liền tỉnh rồi. Đường Kiến Vi đang nói cái gì nàng hoàn toàn không nghe rõ. Thậm chí ngay cả người trước mắt đều không có nhận đúng. Tối tăm bên trong buồng xe chỉ có tình cờ từ điên run rẩy vải manh ở ngoài xuyên thấu vào ánh sáng. Đồng Thiếu Huyền giơ tay lên. Ngón tay từ từ đưa về phía Đường Kiến Vi khuôn mặt. Đường Kiến Vi mặt lạnh. Đây là làm chi? Đồng Thiếu Huyền nói ra 4 chữ. Tiên nữ tỷ tỷ, Đường Kiến Vi thật là không có tính khí. Tại sao lúc này không có trên trang cũng sẽ bị nhận sai a? Không đúng. Đường Kiến Vi nghĩ thầm. Không phải có nhận biết hay không sai vấn đề. Nàng cũng không có nhận sai. Cho tới nay đều ta bản thân. Là ngươi sao? Đồng Thiếu Huyền âm thanh hầu như cũng bị bánh xe chuyển động tiếng vang nuốt mất. Là ta. Đường Kiến Vi thuận miệng đáp lại một câu. Nghe được câu này, Đồng Thiếu Huyền động tác trên tay trái lại dừng lại. Chậm rãi hàng rồi trở lại. Cũng không có chạm được khuôn mặt của nàng. Đường Kiến Vi chống cằm nhìn trên đùi người. Tiếng trầm hỏi. Làm sao? Không phải đặc biệt nhớ nhung ta sao? Làm sao còn thu về đi rồi? Đồng Thiếu Huyền con mắt còn chưa mở. Xe tại quê mùa trên đường tiến lên. Thỉnh thoảng thì sẽ có một trận rung động dữ dội. Đồng Thiếu Huyền không chút nào khí lực. Suýt chút nữa bị tung đi. Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là đưa nàng ôm ổn. Đồng Thiếu Huyền nhưng đè lại tay nàng. Muốn đem nàng ra bên ngoài đẩy. Nhưng Đồng Thiếu Huyền vốn là khí lực liền nhỏ. Lại nằm ở bán hôn mê trạng thái. Căn bản không đẩy được Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi không hiểu. Lại làm cái gì? Ta đã có thê tử. Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên bốc lên một câu như vậy. Hả? Cũng có thể có hai cái thê tử. Đường Kiến Vi tiếp tục cùng với nàng đối thoại. Đúng là muốn nhìn một chút nàng có thể nói ra chút gì đến. Đồng Thiếu Huyền tựa hồ không nghe thấy Đường Kiến Vi đang nói cái gì. Tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Vì lẽ đó, ta cùng ngươi là không thể. Ta có thê tử, liền muốn đối với nàng toàn tâm toàn ý, không nghĩ tới hôn lắm. Tâm tư còn rất bình thường. Toàn tâm toàn ý sao? Nếu muốn toàn tâm toàn ý, liền không có khả năng lắm lại kết hôn với một. Nói như vậy đến phải đem tỷ tỷ cùng nơi lấy chuyện này. Hẳn là Đồng Phủ bọn hạ nhân mù truyền ra trò khôi hài. Nhưng đầu nguồn ở nơi nào? Vì sao lại như vậy truyền? Chẳng lẽ Đồng Thiếu Huyền bản thân không biết? Là trong nhà trưởng bối dự định. Nhưng Tống Kiều không giống như là khẩu Phật tâm xà người. Cái kia Đồng Trường Đình càng là đi theo thê tử. Đối với thê tử duy mệnh là từ. Đường Kiến Vi đang muốn. Đồng Thiếu Huyền nhẹ giọng bồi thêm một câu. Tuy rằng nàng cũng không phải yêu thích ta, mà là Đường Kiến Vi. Đồng Thiếu Huyền tựa hồ lại ngất đi. Nửa câu sau đâu? Đường Kiến Vi không đợi được nửa câu sau, mà là sau khi nàng muốn nói chính là cái gì? Đúng là nói xong lại ngất a, thực sự là sắp bị nàng dằn vặt đến chết. Đường Kiến Vi tâm tư chập trùng bất định, quay về bất tỉnh nhân sự Đồng Thiếu Huyền nói, hai chúng ta cái đều là bị vận mệnh đùa cợt người đáng thương. Vạn bất đắc dĩ mới kết hôn có được hay không? Làm cho thật giống ta nhiều vong ân phụ nghĩa bình thường. Cái gì gọi là cũng không phải yêu thích ngươi? Thật giống ngươi liền yêu thích ta tự. Một mực lại nghĩ đến Thu Tâm từng nói, nàng yêu thích ta thơ. Đường Kiến Vi rơi vào trầm tư, thực sự là một viên khiến người ta cân nhắc không ra linh lung tâm. Đường Kiến Vi lập tức quyết định, quay đầu lại bãi bỏ cho Đông Viện đưa bữa tiệc lớn, đổi thành mỗi ngày theo ba bữa ăn uống thuốc. Cái gì gà quay, sẽ không lại có thêm. Lúc nào đem thân thể dưỡng tốt lúc nào lại cho ăn. Kéo dài bệnh khu còn dám ngủ ở trong núi. Cho ngươi có thể. Liền ngươi nghĩ như vậy muốn sống đến 20 tuổi đều là mơ hão chứ. Đem Đồng Thiếu Huyền vận vào phòng ngủ sau khi. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình thu được tin tức. Vội vã chạy về. Lập tức xông tới muốn gặp nữ nhi. An Niệm thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì? Tống Kiều lo lắng hỏi. Đồng bác gì? An Niệm ở trong núi ngủ. Tống Kiều, sau đó Phong Hàn, vào lúc này té xỉu, vẫn chưa tỉnh, Quý Tuyết đem đại phu mời tới, chẩn đoán bệnh sau khi mở ra thuốc, dặn một trận bắt đầu mùa đông sau khi khí trời đột nhiên biến. Không thể bất cẩn, nhất định phải chú ý giữ ấm vân vân. Quý Tuyết đi nấu thuốc, Tống Kiều nghe đồng bác Di nói là Đường Kiến Vi tìm tới An Niệm. Tống Kiều lôi kéo nàng tay, cảm kích không ngớt. Đường Kiến Vi nhân cơ hội đưa nàng kéo đến chỗ không có người. Quanh co lòng vòng hỏi liên quan với Đồng Thiếu Huyền cùng đại tỷ sự tình. Cái gì? Tại sao có thể có việc này? Không thể. Tống Kiều sau khi nghe xong vạn phần kinh ngạc. Nhìn qua không không giống làm bộ. Chúng ta Đồng gia tuy không phải cái gì cao môn vọng tộc. Chuyện quan trọng như vậy. Cũng nhất định sẽ sớm báo cho các ngươi. Làm sao có khả năng tại sau lưng làm sằng làm bậy. Nghe A Nương nói như vậy ta liền yên tâm. Đường Kiến Vi nói, ta A tỷ tuy là độc thân, cũng đạt được si chứng, nhưng cho ta mà nói nhưng là vạn phần quan trọng người thân. Bất luận nàng tương lai có thể không khôi phục, ta nhất định sẽ cạn kiệt ta sở có thể đưa nàng chăm sóc tốt, giúp nàng lại tìm kiếm lương nhân. A Thận ngươi yên tâm. Việc này đến tột cùng là ai tại sau lưng bịa chuyện tám xả? Nương nhất định sẽ cho ngươi cái giao cho. Tống Kiều bất thình lình như thế lạnh lẽo mặt vẫn đúng là rất dọa người. Nhìn qua là thật sự nổi giận. Không biết Đồng gia cái nào thằng nhãi con cái mông muốn mở hoa. A Thận, người A tỷ sự không vội vã. Lương nhân nào có tốt như vậy tìm kiếm. Tống Kiều quay lại đến tại cùng Đường Kiến Vi lúc nói chuyện. Lại đổi trong ngày thường hiền lành. Đang tìm được thật sự tốt nhân duyên trước. Yên lòng ở tại nhà chúng ta là tốt rồi. Chúng ta Đồng phủ không coi là biệt thự. Nhưng là một phương che gió che mưa nơi ở vẫn có. Người A tỷ liền là của ta nữ nhi. Có nhu cầu gì cứ việc cùng nương nói. Tuyệt đối đừng khách khí. Nghe xong Tống Kiều lời nói này. Đường Kiến Vi rất cảm động. Cũng xác định lo lắng việc chỉ là tin đồn. Lẽ ra nên an tâm, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái lắm. Trở lại Tây Viện, đứng xe đẩy trước đem trang đồ uống dũng dọn ra để Tử Đàn hỗ trợ cầm cọ rửa. Đường Kiến Vi bắt đầu chuẩn bị ngày mai diện bính. Nhà bếp quá nhỏ, bất kể là cùng diện vẫn là ma sát sữa đậu nành. Hết thảy chuẩn bị công tác vẫn luôn là ở trong sân hoàn thành. Tối nay vẫn tính ấm áp. Đường Kiến Vi đem bàn trà giá cao. Lấy ra trang con men dịch bình nhỏ. Đem con men dịch tung vào trong mí. Xoa diện thất thần. Đối đãi trong tay diện bính cùng diện mảnh đều chuẩn bị đến gần đủ rồi. Đường Kiến Vi mới phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không biết mình một đường là làm sao vào tới được. Tất cả đều là dựa vào thân thể ký ức tự mình hoàn thành. Lúc này đã qua giờ hợi. Đường Kiến Vi muốn đi ma sát sữa đậu nành thời điểm. Phát hiện Đồng Thiếu Huyền đến rồi. Người tốt rồi. Đường Kiến Vi trong tay đều là bột mì. Dính nhơm nhớp. Có chút không tự nhiên. Còn có chút ảm đạm. Đồng Thiếu Huyền hai tay trùng điệp tại trước ngực. Giấu ở trong tay áo. Tóc không có cột được. Mà là tùy ý chát lên đỉnh đầu. Không có tiền nhiệm hà trang. Khuôn mặt gầy gò mang theo điểm nhi tiểu tụy. Còn có chút ảm đạm làm gì còn chạy khắp nơi. Nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đường Kiến Vi ngữ khí hơi gượng gạo. Làm cho vốn là xấu hổ mang khiếp Đồng Thiếu Huyền cũng theo kiên cường lên. Đây là ngươi tìm tới của ta. Ta là tới cùng ngươi nói cảm ơn. Nghe được. Hồi đi ngủ đi. Ta có đắc tội ngươi sao? Vì sao như vậy lạnh nhạt? Đồng Thiếu Huyền không nói Đường Kiến Vi vẫn không cảm giác được đến. Đối phương như thế vừa đề tỉnh. Nàng hồi suy nghĩ một chút. Ngữ khí xác thực là có gì đó không đúng. Nhưng nàng không cảm thấy là lạnh nhạt. Chỉ có điều có chút không tự nhiên thôi. Dù sao trên tay đều là hồ gián. Đường Kiến Vi đang muốn cùng với nàng nói lời xin lỗi. Liền nghe được nàng nói. Phải tức giận cũng nên là ta tức giận. Ồ, nghe được câu này. Xin lỗi là không ý nghĩ gì. Đường Kiến Vi đúng là muốn nghe một chút nhìn nàng tức giận lý do. Làm sao? Hóa ra là ta đắc tội ngươi. Nói một chút coi đi. Ta nơi nào đắc tội chúng ta Đồng tứ nương? Ngươi cùng mẹ ta kể gì đó? Ngươi trong lòng mình không hiểu sao? Bàn về cãi nhau, Đường Kiến Vi hoàn toàn sẽ không thua. Nàng từ nhỏ nhưng là ồn ào khắp cả Bắc Lăng không có địch thủ. Ta cùng mẹ ngươi mỗi ngày nói nhiều lời như vậy. Ta làm sao sẽ biết câu nào đối với ngài yếu đuối cả người sẽ tạo thành thương tổn đâu. Lão nhân gia ngài không bằng đem trong lòng không thoải mái từng cái bày ra đi ra chúng ta cùng nơi nhìn một cái nhìn. Đến cùng là thật sự có việc vẫn là chính ngài mưu mô lung tung suy đoán. Vốn là Đồng Thiếu Huyền là nghĩ đến hỏi một chút Đường Kiến Vi. Đưa nàng hồi trên đường tới có hay không phát sinh cái gì. Lúc nàng tỉnh lại trong trí nhớ có một tia lưu lại. Tựa hồ mơ thấy tiên nữ tỷ tỷ. Còn cùng tiên nữ tỷ tỷ nói chút thoại. Càng có chút cử động. Hỏi đại ca. Đại ca nói ngày đó liền nàng cùng Đường Kiến Vi tại bên trong buồng xe. Đồng Thiếu Huyền liền có chút bất an. Chỉ lo chính mình nói cái gì không nên nói. Làm chút không nên làm. Cũng không để ý đầu còn hôn mê nặng. Vẫn cứ muốn đi qua tìm Đường Kiến Vi để hỏi cho rõ mới an tâm. Nhưng nàng cái gì đều còn chưa nói. Liền bị chụp lên. Mưu mô, đại mũ, Đồng Thiếu Huyền khó mà tin nổi mà nhìn Đường Kiến Vi. Người nói ta lung tung suy đoán. Ta không có nói a. Người đến cùng suy đoán cái gì đến nói ra nghe một chút mới biết có phải là lung tung đến. Đồng Thiếu Huyền nở nụ cười. Hả, được đó. Vừa vặn cái nghi vấn này cũng ép ở trong lòng ta rất lâu. Ta cũng muốn biết là ai muốn để ta cho nàng sinh con. Lúc này đổi thành Đường Kiến Vi không hiểu ra sao. Cái gì sinh con? Ai muốn cho ngươi sinh con? Nghi vấn còn chưa tại trong miệng đi xong một vòng. Nàng chợt nhớ tới đến rồi. Ngày ấy Tống Kiều ở trong phòng một trận nói lung tung. Làm cho Đường Kiến Vi phập phồng thấp thỏm. Ra khỏi phòng sau khi cũng nói chút mê sảng. Bị Đồng Trường Đình nghe được. Ai có thể nghĩ tới Đồng Trường Đình còn có thể cùng nữ nhi lắm miệng. Đường Kiến Vi đương nhiên không nghĩ tới. Ngày đó ngoại trừ Đồng Trường Đình ở ngoài Đồng Thiếu Huyền bản thân cũng tại. Tất cả đều nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Cái kia đều là tâm tình cấp trên. Thuận miệng nói lung tung thôi. Đường Kiến Vi lúng túng che mặt. Không cần để ở trong lòng. Ô xong mặt phát hiện trên tay hồ gián hồ chính mình nửa khuôn mặt. Đường Kiến Vi. Chỉ có thể làm cái gì cũng không có phát sinh. Thong dong đưa tay lui lại. Vì lẽ đó không phải ta lung tung suy đoán. Là chính ngươi tại nói bậy. Đúng không? Đồng Thiếu Huyền chất vấn nàng. Đường Kiến Vi lại cũng có bị đổ đến không được khẩu thời điểm. Đây là hai việc khác nhau. Hả? Đây là hai việc khác nhau. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi tại sao đột nhiên sẽ đưa cho ta ăn, giúp ta dưỡng thân thể? Này có cái gì tốt hỏi? Tự nhiên là muốn cho thân thể ngươi khỏe mạnh. Đồng Thiếu Huyền lập tức hỏi ngược lại. Không phải là bởi vì hủy hôn một chuyện, muốn bồi thường gì đó sao? Đường Kiến Vi vẻ mặt có một thì kinh ngạc, nhanh chóng chừng mắt nhìn, tự hồ có hơi xấu hổ. Xác thực như vậy, ta là nghĩ như vậy. Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi. Ta rõ ràng, nhưng, người đã nói đi. Đồng Thiếu Huyền ung dung nói. Chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ là tuồng vui này không chỉ có quan hệ đến ngươi ta, còn quan hệ đến người nhà của ta. Vì lẽ đó ta nguyên bản cũng là hy vọng chúng ta có thể xiếc diễn đến khá hơn một chút. Đa tạ ngươi bận tâm chúng ta đồng gia cảm thụ. Kỳ thực hủy hôn một chuyện ta cũng không có làm sao để ở trong lòng. Chủ yếu vẫn là cha mẹ ta trong lòng không thoải mái. Chỉ là hiện tại sao? Bọn họ đều rất thích ngươi. Không chỉ có bọn họ, ngay cả ta tỷ cùng ta đồng môn đều đối với ngươi khen không dứt miệng. Đại khái là tốt nhất tình huống đi. Đa tạ Đường Tam Nương. Đồng Thiếu Huyền hướng về nàng bái một cái. Đa tạ ngươi thích tay giải oan. Đường Kiến Vi nhất thời không nhớ tới đến. Thích tay giải oan là ý gì? Đồng Thiếu Huyền đối với nàng sán lạn nở nụ cười. Nàng cũng theo thói quen hồi lấy nở nụ cười. Sau khi Đồng Thiếu Huyền liền đi, cuối cùng nàng lúc rời đi bầu không khí tựa hồ rất tốt. Nói cảm ơn chân thành, nói cũng rất đúng, lấy nàng hai trong lúc đó quan hệ tới nói. Hiện tại tình hình xác thực rất lý tưởng, nhưng là, Đường Kiến Vi trong lòng có một cỗ vô danh lửa là xảy ra chuyện gì. Trong lòng bị cách một tầng xa đánh một trận thật đau. Thật giống Đồng Thiếu Huyền nói tới đều đúng, nhưng lại khiến người ta rất có tức giận lý do. Toàn bộ hành trình tại nhĩ cửa phòng vây xem tử đàn nửa ngày không có dám ra đây. Nhưng quá đặc sắc lại không nỡ đi. Vào lúc này dự định lại về trong phòng bên tránh một chút. Một lúc lại làm bộ cái gì cũng không nghe. Đơn thuần đi ra, Đường Kiến Vi tại chỗ xoay chuyển hai vòng sau khi. Khí không có làm sao tiêu. Đúng là phát hiện chứa con men bình nhỏ lại bỗng dưng phù lên. Đường Kiến Vi nhìn chăm chú lại mở. Bình nhỏ ấm khẩu bị một nhỏ đồng tia chụp lại. Đồng tia liền tại một cái thật dài gậy trên. Cây này từ ngoài tường thân tiến vào gậy vừa vặn đang chậm chậm ra bên ngoài thu. Nắm vào gậy người là Lục Tẩu. Lục Tẩu gần nhất vẫn luôn tại mô phỏng theo Đường Kiến Vi phương thức kinh doanh. Bán bánh quẩy bán bánh tráng trứng. Bất luận Đường Kiến Vi làm thế nào Lục Tẩu đều học theo răm rắp. Chỉ so với nàng tiện nghi một đồng tiền chính là. Nhưng là mặc dù chiếm hết giá cả cùng địa hình trên ưu thế, nàng bánh quẩy cùng bánh tráng trứng như cũ bán không được. Hết thảy khách nhân phổ biến phản ứng mùi vị không đúng. Lục Tẩu không hiểu, đến cùng không đúng chỗ nào? Không đều là nổ mì phở gì không? Khách nhân cũng không nói lên được nơi nào không đúng lắm. Ngược lại chính là không giống nhau. Không giòn không thơm, ăn không ngon, Lục Tẩu nạp khó chịu. Con mụ này đến cùng tại diện bên trong linh đan rượu dược gì? Không được, nhất định phải đi tìm tòi hư thực. Không phải vậy nàng chết không nhắm mắt. Đường Kiến Vi không có phát hiện cũng không sẽ nghĩ tới. Lục Tẩu tại nhà nàng đầu tường cái kia viên oai bột phía sau cây đợi hai ngày. Cuối cùng cũng coi như là làm cho nàng phát hiện Đường Kiến Vi bí mật. Chính là cái kia con men nước. Lục Tẩu phát hiện, mỗi lần bột lên men thời điểm Đường Kiến Vi đều phải đem cái kia bình nhỏ bên trong nước đổ vào trong mì. Tuy rằng không biết bình nhỏ bên trong nước đến cùng có cái gì không giống. Chỉ là Lục Tẩu có thể khẳng định nó nhất định có thể làm cho diện điểm càng ăn ngon. Lục Tẩu cố ý làm cây này côn nhi. Muốn tìm cơ hội tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đem ấm này nước trộm đi. Tốt tốt nghiên cứu một phen. Nhưng là Đường Kiến Vi thực sự quá. Cẩn thận một chút. Mỗi lần bị xong nguyên liệu nấu ăn liền đem đồ vật thu vào trong nhà. Người ở trong phòng ở. Nàng cũng không thể xông vào. Tình huống của hôm nay rất đặc thù. Đồng Thiếu Huyền sau khi đến Đường Kiến Vi quay lưng nàng. bình nhỏ cũng ở phía sau. Đồng Thiếu Huyền toàn bộ hành trình đều không có hướng về nơi này xem. Đây là Lục Tẩu ra tay thời cơ tốt nhất. Lục Tẩu đánh bạo đem Côn Nhi luồn vào viện tử. Thử nhiều lần, cuối cùng cũng coi như là chụp lại bình nhỏ. Không nghĩ tới vừa lúc đó Đường Kiến Vi quay đầu lại. Liền kém một chút, Đường Kiến Vi cùng đầu tường Lục Tẩu đối diện trong nháy mắt. Mấy ngày nay đến hết thảy lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Cheng, một tiếng đem xe đẩy dưới cất giấu kiếm rút ra. Lục Tẩu hoảng hốt, chỗ nào đến kiếm, ánh kiếm lóe lên. Đường Kiến Vi trực tiếp đem kiếm hướng về Lục Tẩu ném ra ngoài. Nếu không là Lục Tẩu lẩn đi nhanh, phỏng chừng cánh tay đến bị giữa trời đâm thủng. Kiếm đóng ở trên tường. Lục Tẩu quát to một tiếng từ một chồng nát trên tấm ván gỗ lộn xuống. Ấm tử rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Nàng rơi ngơ ngơ ngác ngác đang muốn lúc bò dậy. Chợt phát hiện Đường Kiến Vi đã bò lên trên đầu tường. Trong tay cầm một cái búa. Thả người nhảy một cái đổ đi ra. Vững vàng rơi xuống đất. Đối với Lục Tẩu quát to một tiếng. Đến hay lắm, trực tiếp hướng về nàng chạy tới. Lục Tẩu nơi nào sẽ nghĩ tới đây, hồ mị tử trong ngày thường nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Tựa hồ gió thổi liền ngã, tát lên dội tới đây sao điên. Một lời không hợp liền động đao động kiếm, còn cầm búa, Lục Tẩu kinh hãi đến biến sắc. Vẫn chưa đứng vững liền bắt đầu rụng cả tay chân trốn bán sống bán chết. Lúc này chưa cấm đi lại ban đêm nhưng đã vào đêm. Trên đường người đi đường tuy không coi là nhiều. Túm năm tụm ba cũng chưa chắc chống trải. Lục Tẩu kêu to cứu mạng vọt tới. Mọi người dồn dập né tránh. Lại sau này xem. Đã thấy bánh quẩy Tây Thi cầm trong tay chém phủ. Hai mắt chát đều không nháy mắt. Chết cắn Lục Tẩu theo đuổi ở sau lưng nàng. Lục Tẩu hồn đều muốn chạy không còn. Nhưng mỗi lần sau này xem. Đêm đó xoa liền ở phía sau hai bước khoảng cách. Hoàn toàn không có bị bỏ lại. Hai chân đã không sức lực. Chỉ khi nào nàng hoãn hạ xuống bước tiến. Đường Kiến Vi giữa trời chính là một búa. Đưa nàng sau đầu búi tóc tước cái liểng xiềng. Nàng căn bản không dám dừng lại. Đang muốn ban đêm dò xét Hồ Nhị Lang nghe cùng báo nói. Đường Kiến Vi cùng Lục Tẩu lại đánh tới đến rồi. Cái gì? Đường lão bản bị Lục Tẩu quấn lấy. Vậy còn đạt được. Nhất định chịu thiệt a, không được. Ta đến đi hỗ trợ. Hồ Nhị Lang vội vàng đem khăn vấn đầu nghiêm lại. Cầm đao xông ra ngoài. Theo tiếng gào tìm tới nàng hai thì. Đã thấy Đường Kiến Vi theo đuổi tại Lục Tẩu phía sau một tấc cũng không rời. Lục Tẩu đã chạy không di chuyển. Lại bị Đường Kiến Vi niện đến liên tục lăn lộn. Mặt không có chút máu. Đường Kiến Vi lưỡi rìu vung lên. Lục Tẩu búi tóc rốt cục tản ra. Cả người tóc tai bù xù như dã nhân. Lục Tẩu bưng đầu gào khóc. Cứu mạng a, cứu mạng. Ta còn có hai đứa bé muốn nuôi dưỡng thành người. Ai có thể cứu cứu ta? Hồ Nhị Lang, ta giúp bên kia khá là thích hợp. Lục Tẩu thê thảm tiếng kêu rên vang vọng Túc huyện đêm tối. Túc huyện mới bao lớn. Đêm đó Đường Kiến Vi dòng dã đuổi nàng tám cái nhai cũng không thấy bất kỳ xu hướng suy tàn. Như không đem nàng băm thành tám mảnh quyết không bỏ qua. Trải qua này chiến dịch, Đường Kiến Vi, phủ đầu bang thiếu chủ, tên gọi theo Lục Tẩu tiếng kêu, truyền khắp Túc huyện phố lớn ngõ nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-03-15-11-28-00-2020-03-17-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Detective Lee, danh, Tử Ngân Bạch, Tình Nám, Tiết Lâm Hãn không một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Tầm y yêu 5 cái. Tiểu Bạch là tổng tiến công 4 cái. Trường ca mà đi, hải trung tâm có tòa đảo. Hoài niệm, nật ư nhỏ ngắm cá. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu 3 cái. Nho nhỏ đeo phù. Detective Lee, JC, Nanzo Bono. Dưới ánh mặt trời cất bước 2 cái. Ren 877. Tình nắm, Kenosis, Sterone. Khương sáp kỳ ngoài vòng tròn bạn gái. Bất lương đồ dùng. Nguyệt trắng. Nhị cầu táp, miểu tinh hà L, C, bánh chưng ngày hôm nay không tu tiên. Xoài, đác, thích ăn quả xoài nhỏ ốc sen. 1002 bóng đêm. Chù thu, một trà hai người. Tô A Huyền, Phong, Tấn Giang sách trùng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Đỗ Thình Lình 80 bình. Con rán ác bá 60 bình. 123 57 bình. Skyline A Lương 50 bình. 19.411.725. Không hoãn, đừng mất đừng quên. 30 bình. Lời chót lưỡi đầu môi 25 bình. Trắng bạc, hạng mạch, đi du, đường già la. Kinh tử ơ, Alex, thể Andrin, KK1, không thể cứu chữa. Yêu yêu 20 bình. 404, cùng với dịch Ichichix, trường giật, Ubelovet, chỉ một, Kido, Mark, Skin, Chen, một bước một quỷ, cùng ấn tượng không quan hệ. Tóc đen thành tuyết, Phong nói. Không công không công, sách trùng 10 bình, 48 bình, Anna 6 bình, Tudayis, CS, 23.593.202. Bách hợp là kinh A ni lời nói dối, 19.989.044. Ơ lăng đi đi, khâm, lương tương, muốn xem x muốn xem PG 5 bình, ô nát thú, biết giữ 3 bình, dưới ánh mặt trời cất bước. Tùy ngộ nhi an, tử dụ, ta còn yêu thích phùng tân đoá, đậu hũ quân, ngư nhi nguyệt quang hai bình, mộc lan tâm, cần, WTT tấn giang TD, lạc thủy chi chu. Trắng, ai nhà A0806, 22.151.428. Ngắm cái mèo một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.